Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 727, đệ 727 trang. Phanh, cánh tay bị nổ thành huyết vụ. Giang Triều kêu thảm thiết trọng, vòng tay bay lên, làm trò mọi người mặt phát ra âm thanh, cái gì rác rưởi cũng dám sờ ta. Khế ước còn ở, ta chết đều là nàng bảo vật, kính kính chờ ta. Xoát, vòng tay bay qua đi, nháy mắt lọt vào công tước phu nhân thân thể, không rời không bỏ, mặt dày mày dạn, những người khác rất là khiếp sợ. Không hổ là chí bảo, linh cảm như thế cường đại, Titan tộc uống rượu thiếu niên thấy được cái này vòng tay. Gãi gãi đầu, nói thầm một câu, có thể làm loại này khí thể như thế khăng khăng một mực. Người này có điểm lợi hại a, cách đó không xa xếp hàng thành niên áo âm mặt vô biểu tình, Giang Nguyệt Sơ nhìn trên mặt đất kêu thảm thiết khóc giống đệ đệ. Ánh mắt có chút tối tăm không rõ. Ngồi xổm trên mặt đất phóng xuất ra từng điều mảnh khảnh cành liễu cuốn lấy Giang Triều miệng vết. Thương, lục quang giạt giáo, cánh tay hắn đang ở khôi phục, nhưng thật sự thống khổ. Bởi vì kia cành liễu là ở một tấc tấc khai quật xuất huyết thịt lại nắn cánh tay. Hắn chảo mà thống khổ. Đáng sợ, loại này trong khoảng thời gian ngắn tái sinh cánh tay thủ đoạn đáng sợ. Đủ thấy Giang gia thực vật hệ cường hãn. Nhưng cũng đáng sợ tại đây loại chữa bệnh tàn nhẫn, nhị tiểu thư. Ngài đi vào trước khảo thí đi. Thời gian không nhiều lắm. Nơi này chúng ta tới. Giang gia cao thủ đã buông xuống. Muốn tiếp nhận công tác, không cần. Nói như thế nào hắn cũng là ta đệ đệ, không ít người cảm động. Giang Triều dù sao cảm động, nhưng cá biệt người xem đến minh bạch, liền nhìn nhiều kia thanh lệ thoát tục giống như thanh nguyệt tiên tử Giang gia nhị tiểu thư liếc. Mắt một cái, Tô Mạc già ở phía sau bài. Ánh mắt ý vị không rõ này Giang gia nhị tiểu thư. Kỳ thật không bằng bên ngoài đồn đãi cùng Tam công tử quan hệ hảo. Chỉ sợ chán ghét chiếm đa số. Đặc biệt là ở người sau ra hôn chiêu đem nàng làm trò công tước phu nhân mặt cắn ra tới thời điểm. Nàng là chán ghét người này, chán ghét này ngu xuẩn. Chán ghét này ngu xuẩn thả còn không biết che giấu mặt khác ngu xuẩn. Chán ghét này ngu xuẩn hạ tư tâm. Chán ghét mặt khác khả năng liên lụy nhập này 99 tông án vì người khác mượn đao hành vi, nàng. Thực thông minh, ẩn nhẫn. Cũng thực hiểu được ngụy trang đi thuận theo thế cục cùng khí chàng mãnh liệt trực lai trực vãng. Công tước phu nhân là hai cái cực đoan, cái này biến cố chủ nhằm vào nam bộ hai đại kim diệu thị tộc. Tuy rằng khẳng định sẽ khiến cho giới quý tộc nội đại dung truyền. Nhưng đối với ngoại lai khảo thí bắc bộ cùng trung bộ thí sinh tới nói. Tạm thời lực ảnh hưởng hữu hạn, cũng liền hai khu người nhìn cái náo nhiệt, mặt khác khu thí sinh còn không biết. Hai khu một mảnh xếp hàng đội ngũ chung, Nam Cung Vô Lữ quan sát Phù Không Ngũ công tử, tự hỏi chuyện này sau lưng kỳ ngộ, nhưng hắn suy tư khi, chợt nhìn đến máy truyền tin tức, Hoàng Triệt, đừng trộn lẫn việc này, Nam Cung Vô Lữ, là một cơ hội, Hoàng Triệt, người không hiểu biết Nam Bộ tác phong, bọn họ có thể bên trong tranh quyền đoạt lợi, cũng có thể trong bang bộ trấn áp Bắc Bộ. Nhưng tuyệt đối không cho phép trung bộ trộn lẫn bọn họ bên trong đặc biệt là đề cập đến Kim Diệu. Thị tộc quyền lực sự, ngươi tùy tiện trộn lẫn hợp đi vào. Đừng nói chọc một thân tanh, ngay cả phía trước mưu đồ sự cũng sẽ bị phủ quyết rớt đặc biệt là ngươi xuất thân trung bộ đệ nhất. Tập đoàn tài chính, Phù Không là nam bộ đệ nhất tập đoàn tài chính. Trung gian khẳng định có kinh tế bản khối xung đột, ngươi nhúng tay việc này. Không sợ bọn họ nghĩ nhiều. Ta nghe phụ thân nói qua hắn có cùng vị kia công tước tiếp xúc quá. Là cái tâm tư thâm trầm nhân vật. Thả cực lãnh khốc vô tình. Nghe nói 5 năm trước kia sự kiện sau. Trung tâm khu liễu sắc thân vương đã từng hỏi đến quá. Đều bị có lệ. Cự tuyệt này nhúng tay. Thì đại học làm trọng. Đừng đi đáp chúng ta tạm thời không đủ tư cách đụng vào cục tuy rằng lời nói khó nghe. Nhưng Nam Cung Vô Lữ cũng kiêng kỵ a, cuối cùng từ bỏ, rốt cuộc nhân gia liền đại thân vương đều cự tuyệt. Còn có thể sợ bọn họ này đó tiểu bối. Trung bộ cùng Nam bộ chênh lệch vẫn là rất lớn, nhưng ta không hiểu. Này công tước phu nhân đã có thủ đoạn chứng minh chính mình thân phận. Vì cái gì muốn thi đại học? Cần thiết sao? Có thể là nàng ở Giang gia quyền lực đã bị hư cấu đi. Rốt cuộc đã 5 năm, nàng chỉ còn lại có thông qua thi đại học một lần nữa xây dựng quyền uy này một cái lộ, tiến vào khảo thí nơi sân sau. Phù Xuyên thấy được cùng loại tượng binh mã như vậy hố động. Mỗi cái hố động đều có cấm chế cùng máy móc khoa học kỹ thuật phối hợp cách gian, cái bàn, ghế dựa, thao tác đài, tủ lạnh cùng đồ ăn thiết bị chờ đều có. Thậm chí còn có giường cùng chuyên môn khảo thí phục vụ người máy. Ăn cái gì uống cái gì người sau đều có thể phục vụ, tương đối thấy được chính là một cái chữa bệnh. Thương, giống như cùng hướng giới thi đại học văn khảo không quá giống nhau. Nhìn như đãi ngộ đề cao. Kỳ thật càng nguy hiểm là bởi vì lần này dị quốc cùng dị tộc đánh sâu vào sao. Thi đại học tăng lên khó khăn. Quang chữa bệnh thương này ngoạn ý liền rất ám chỉ, Phù Xuyên ngồi xuống. Thấy được màn hình hiện ra khảo thí đếm ngược, còn có một giờ đâu, chờ đã đến giờ. Sở hữu thí sinh khẳng định đều đã ngồi xuống, rốt cuộc bên ngoài tuy rằng thí sinh rộng lượng. Xét duyệt tốc độ lại cực nhanh. Tích một chút đã vượt qua. Cửa sổ cũng nhiều, mà lúc này trung tâm khu người cố nhiên còn ở ăn ăn uống uống nói chuyện phiếm. Nhưng cũng so với phía trước an tĩnh rất nhiều. Đại đa số người đều đang xem thời gian đảo kế. Cũng nhìn đã toàn bộ xét duyệt xong không có một bóng người bốn khu nhập khẩu, không biết năm nay sẽ có cái gì cải cách, đại cải cách hẳn là không có. Cụ thể là khó khăn đi. Ngươi xem nhiều như vậy dị tộc cùng dị quốc người trộn lẫn tiến vào liền biết không đơn giản. Này vẫn là chúng ta nam bộ khu vực, ngẫm lại phía đông. Hơn nữa dị tộc cùng dị quốc người nhiều nhất vẫn là trung tâm khu. Bên kia mới là chân chính thần tiên đánh nhau, mọi người nghị luận khi. Khảo thí đã đến giờ, trung tâm quảng trường thật lớn màn hình huyền phù tứ phía. Từng người đối ứng bốn cái khu. Còn có giọng nói nhắc nhở. Lần này văn khảo thời gian cộng 6 giờ. Tổng cộng 1.500 nói lựa chọn đề. 100 nói trả lời đề. 30 nói bắt trước đề. 10 nói tự chủ đề. Tích phân biệt đối ứng 0.1 phân. 1 phân, 5 phân cùng 10 phân, đáp đúng thêm phân, đáp sai khấu phân, quy tắc như sau, sở hữu khảo đề tùy cơ xuất hiện, không có bình thường trình tự, mỗi một đề đều cần thiết làm, vô pháp chọn lựa, nhưng liên tục sai đề 7 thứ đem có trừng phạt, vô pháp thừa nhận trừng phạt giả có thể vào chữa bệnh khoang khôi phục thương thế hoặc là tự chủ. Rời đi trường thi, bổn khảo thí đem không đối ngoại phong bế khảo thí tiến trình. Mỗi cái khu đem có 20 cái chú ý màn hình. Một khi có người trúng cử, căn cứ trúng cử thời gian tính toán vì giáo dục bộ tán thành đại học học phân. Loại này tích phân đem đối đế quốc sở hữu giáo dục hệ thống đại học chế tích phân dùng được bao gồm. Trung ương học cung. Hết chương.